ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1032, Âu Dương Thiếu Cung muốn thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thiếu Cung bị khu trục về sau, không kịp chờ đợi liền xuống núi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhịn không được trực tiếp bốc lên bị phát hiện phong hiểm. Đạp không bay ra Thiên Dung thành phạm vi, hắn đã kìm nén không được viên kia kích động trái tim. Cầm tới phần tịch, chờ lấy thêm về Bách Lý Đồ Tô trên thân kia một nửa tiên linh. Hắn đem vô địch thiên hạ, ngàn thương, tại một chỗ nhà gỗ. Hắn gặp được Doãn Thiên Thương. Thiếu cung, người đã đến. Doãn Thiên Thương đứng dậy đón lấy. Đang chuẩn bị biểu thị áy náy mình không thể đem phần tịch trộm ra. Lại trông thấy Âu Dương Thiếu Cung ha ha phá lên cười. Ha ha ha, ngàn thương, người quả thật không khiến ta thất vọng. Nhanh lấy ra ta xem một chút. Âu Dương Thiếu Cung mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Làm một vui được không lộ vu sắc người. Đây là rất khó được. Cái gì? Doãn Thiên Thương một mặt mộng bức. Âu Dương Thiếu Cung thấy thế, nện cho bộ ngực hắn một quyền. Được rồi, đừng giả bộ, nhanh lấy ra. Thiếu Cung, người đến cùng đang nói cái gì? Ta lần này trộm kiếm thất bại à? Doãn Thiên Thương không hiểu ra sao. Âu Dương Thiếu Cung nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Ánh mắt nhìn chằm chằm Doãn Thiên Thương. Xác định hắn không có nói láo. Sau đó hắn càng tuyệt vọng hơn. Phần tịch kiếm hoàn toàn chính xác bị trộm, nhưng lại không phải Doãn Thiên Thương làm. Có người thừa dịp Doãn Thiên Thương ở bên ngoài hấp dẫn lực chú ý, sau đó thừa cơ đánh cắp phần tịch. Là ai? Là ai? Hỗn đản, hỗn đản. Âu Dương Thiếu Cung suýt nữa nôn ra máu. Chửi ầm lên, hắn từ 8 năm trước liền bắt đầu bố cục. Bây giờ lẫn vào Thiên Dung thành chỉ vì trộm kiếm. Nhưng bây giờ, kiếm bị người khác trộm, mà lại Thiên Dung thành điều tra sẽ chỉ từ người mặt quỷ Doãn Thiên Thương trên thân điều tra. Quảng cáo, có khả năng từng bước một tra được trên người hắn. Uổng hắn Âu Dương Thiếu Cung một mực tính toán người khác. Nhưng bây giờ thế mà cho người khác cõng nổi. Tính toán lâu như vậy tâm huyết phó mặc. Hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng cho người khác cõng nổi hắn càng phẫn nộ. Chẳng lẽ là Lôi Nghiêm? Âu Dương Thiếu Cung nghĩ đến một người, Thanh Ngọc Đường đường chủ Lôi Nghiêm. Chỉ có Lôi Nghiêm biết hắn muốn trộm kiếm. Hắn cùng Lôi Nghiêm liên lụy rất sâu. 8 năm trước, đồ sát Ô Mông Linh Cốc, trắng trợn cướp đoạt phần tịch một chuyện liền là hắn bày ra. Sau đó từ Lôi Nghiêm dẫn người đi làm. Lúc ấy, bọn hắn cũng là mang theo mặt quỷ. Chỉ là kế hoạch thất bại, mới khiến cho phần tịch cùng Bách Lý Đồ Tô được đưa tới Thiên Dung Thành. Không, không thể nào là hắn. Rất nhanh, Âu Dương Thiếu Cung lại loại bỏ Lôi Nghiêm hiềm nghi. Bởi vì kia là cái tự cho là đúng ngu xuẩn. Hắn không có dạng này trí tuệ. Người đến cùng là ai? Âu Dương Thiếu Cung nghiến răng nghiến lợi. Nếu như cho hắn biết là ai, hắn nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Loại này tỉ mỉ chuẩn bị câu được nửa ngày mới câu đi lên một con cá. Kết quả là đi tè dầm. Trở về phát hiện cả cá lẫn cắn đều bị người cầm chạy, cảm giác quá tức giận. Nửa tháng sau, Thiên Dung Thành, nghe nói không, Tô sư đệ lại đột phá. Sớm biết, đây cũng quá không nói lẽ thường. Nhập môn một tháng, luyện thần phản hư cảnh. Đúng vậy a, ta nghe nói hắn có một lần tại thiện đường ăn cơm, đột nhiên đã đột phá. Đây coi là cái gì? Ta còn nghe nói có một lần hắn ngay tại Như Xí, đột nhiên đột phá đâu? Ta còn nghe nói hắn ghé vào Tình Tiết sư muội trên bụng thời điểm đột phá đâu? Thiên Dung Thành các đệ tử nghị luận ầm ĩ, ba miệng không rời Tô Tầm, mà lại càng truyền vượt qua điểm. Đám khốn kiếp này, lại tung tin đồn nhảm. Ta lúc nào để ngươi ghé vào ta trên bụng? Tình Tuyết xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay bóp Tô Tầm một thanh. Tô Tầm cười hắc hắc. Nhanh, nhanh, nửa tháng này phong Tình Tuyết bị hắn công lược đến không sai biệt lắm. Còn kém thương ra như rồng một điểm đỏ lên. Người đi chết đi, phong Tình Tuyết khuôn mặt nóng hổi. Chính nàng cũng cảm thấy nhanh, bởi vì tên kia càng ngày càng quá phận. Lần trước liền đã đem nàng lột sạch, Nếu như không phải phù cư sư tỷ tìm đến nàng, nàng kém chút liền bị mơ mơ màng màng triệt để thất thân. Một người đi tới, Tô sư đệ, Tử Dận chân nhân xuất quan. Trưởng môn gọi ngươi đi đại điện gặp hắn. Đa tạ sư huynh bẩm báo. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phong Tình Tuyết. Ta trước đi qua, trưởng môn chân nhân tìm ngươi khẳng định là có chuyện trọng yếu. Nhanh lên đi a, Phong Tình Tuyết thúc giục nói. Tô Tầm đi vào đại điện. Liếc mắt liền nhìn thấy cầm kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân cùng trưởng môn Hàm Tố chân nhân. Đệ tử Tô Tầm, gặp qua trưởng môn chân nhân cùng Tử Dận chân nhân. Người chính là Tô Tầm. Tử Dận chân nhân đánh giá Tô Tầm, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thiên tư chắc tuyệt. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Tô Tầm nhìn về phía Hàm Tố chân nhân. Hàm Tố chân nhân nói, Tử Dận chân nhân mới là chúng ta Thiên Dung Thành tu vi cao nhất. Ta liền không chậm trễ ngươi. Ngươi vẫn là nhập cầm kiếm một mạch đi. Đệ tử nguyện ý, Tô Tầm nói. Sau đó đối Tử Dận chân nhân cúi đầu. Đồ nhi Tô Tầm, phốc phốc, Tử Dận chân nhân đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới. Thân thể thất tha thất thểu mới đứng vững. Cái này, đây là có chuyện gì? Hàm Tố chân nhân quá sợ hãi. Tử Dận chân nhân khoát tay áo, xuất ra một viên đan dược nuốt một chút, sau đó mới cười khổ nói. Thiên địa phản phệ, hơn phân nửa là viễn cổ thiên thần chuyển thế chi thân. Vị cách quá cao, chúng ta không tư cách làm sư phụ của hắn. Nói nhảm, có ai có thể vì thánh nhân chi sư? Kia, phải làm sao mới ổn đây? Hàm Tố chân nhân nghe xong lời này, trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử. Trách không được Tô Tầm tu luyện nhanh như vậy. Nếu như là viễn cổ thiên thần chuyển thế, đơn giản là lại đi một lần tu luyện đường thôi. Căn bản không có chút nào bình cảnh có thể nói. Quảng cáo, Tử Dận chân nhân lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Tô Tầm một chút. Người nếu không chê, tạm thời cứ như vậy lưu tại ta Thiên Dung Thành tu luyện đi. Chờ đột phá nhân tiên, liền mời ngươi là ta Thiên Dung Thành trưởng lão. Thu hắn làm đệ tử là không thể nào. Tạm thời phù hộ hắn, kết xuống phần thiện duyên cũng đủ rồi. Toàn bằng chân nhân làm chủ. Tô Tầm biểu thị, nhìn đến thật là có thời cơ làm Thiên Dung Thành trưởng giáo. Hàm Tố chân nhân nói, người đi xuống trước đi. Đệ tử cáo lui. Tô Tầm quay người rời đi. Tử Dận chân nhân nói, viễn cổ thiên thần chuyển thế, một là vì tu vi nâng cao một bước, hai là vì tránh né cừu gia, hy vọng hắn không phải loại sau. Nếu như là loại trước, đem hắn lưu tại Thiên Dung Thành, thậm chí để hắn làm trưởng giáo, Thiên Dung đại hưng. Nếu như là loại sau, Thiên Dung Thành có lẽ sẽ bị hắn liên lụy, bị hắn còn sống cừu gia đả kích. Đánh cược một lần, ta Thiên Dung Thành đã không còn lúc trước. Thục Sơn phái danh vọng sớm đã vượt qua chúng ta. Hàm Tố chân nhân sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, nửa tháng sau, Tô Tầm tu vi, đột phá nhân tiên, được tấn thăng làm Thiên Dung Thành nội môn trưởng lão. Đồng thời, Tô Tầm mang theo Phong Tình Tuyết xuống núi, bởi vì cả đủ thanh danh, lại đợi tại Thiên Dung Thành đã không có ý nghĩa, là thời điểm đi nằm Thục Sơn. Bách Lý Đồ Tô đã xuống núi nửa tháng, Âu Dương Thiếu Cung cũng đã sớm rời đi Thiên Dung Thành. Hai nửa tiên linh đều ở bên ngoài, chính là rút ra cơ hội tốt, nhưng không thể từ Tô Tầm động thủ, cho nên Tô Tầm muốn đi đem Tà Kiếm Tiên phóng xuất, để Tà Kiếm Tiên đi rút ra trên thân hai người tiên linh, làm Thiên Dung Thành trưởng lão. Âu Dương Thiếu Cung hảo bằng hữu, Đồ Tô sư môn trưởng bối, mình lại ra tay hàng phục Tà Kiếm Tiên là hai người bọn họ báo thù. Cực kỳ hợp lý. Không có tâm bệnh đi. Dám nói liền là nữ oa cũng chọn không sinh ra sai lầm. Lại nói, cổ kiếm kỳ đàm bên trong nữ oa cũng rất xinh đẹp. Đáng tiếc, cái này quá mạnh. Ta kiếm tiên, ta hiện tại liền cực kỳ hoàng. Đột nhiên bỏ không được rời đi tỏa yêu tháp xích ma. Su độ đê độ, su tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.